livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng một người sành ăn cấp đại sư như vậy lại bị người khác bôi nhỏ. Nhiều người trên tinh võng có thể chưa nhận ra điều này. Nhưng với Phí Tuyết, người đã lăn lộn trong giới này bao lâu nay, làm sao có thể không nhìn ra chứ? Mặc dù đám ruồi nhặng đó nhanh chóng bị người hâm mộ của streamer mới áp chế, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, những người chưa xem livestream có thể sẽ bị dắt mũi. Điều này không phải là điều tốt lành gì đối với một streamer mới. Làm sao Phí Tuyết có thể để một người sành ăn cấp đại sư tương lai bị bôi nhọ như vậy được? Chỉ cần cô còn ở đây, cô sẽ không cho phép điều này xảy ra. Quả nhiên, Phí Tuyết đoán không sai. Khi cô đang tranh thủ thời gian viết đánh giá, trên mạng lại xuất hiện những tài khoản anti lợi dụng tình hình để gây rối. Lần này còn kéo cả tập đoàn nghiên cứu và phát triển thực phẩm An Tư Vị vào cuộc. Tập đoàn nghiên cứu và phát triển thực phẩm An Tư Vị là một doanh nghiệp lâu đời chuyên nghiên cứu các loại dịch dinh dưỡng có hương vị khác nhau. Sản nghiệp của tập đoàn trải rộng trên 7 chủ tinh, chưa kể đến hàng nghìn hành tinh nhỏ có tên khác. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng sản phẩm dịch dinh dưỡng hương vị dâu tây cổ Lam Tinh mà họ phát triển gần đây đã làm mưa làm gió cả một khoảng thời gian. Mặc dù mùi vị thực sự khá bình thường, nhưng trong toàn bộ tinh tế cũng là có 102. Lần này đám NT trốn đằng sau muốn đè bẹp Ninh Vân Dập đã lên kế hoạch châm ngòi một cuộc chiến, khiến tập đoàn An Thị phải ra tay. Dù sao sản phẩm mà bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để nghiên cứu lại bị một kẻ không biết từ đâu chui ra dẫm nát dưới chân. Ai mà có thể chịu đựng nổi. Tiêu đề bài viết cũng rất gây tranh cãi. Vạch trần streamer mới nổi muốn đạp lên tập đoàn An Thị để nổi tiếng. Kẻ đứng sau đáng bị trừng phạt, chủ thớt, là một người nắm được tin tức nội bộ. Chủ thớt thực sự không thể nhìn nổi nữa. Quyết định mạo hiểm nói ra sự thật. Chắc hẳn đã có không ít người đều từng được nghe hoặc xem các video ẩm thực của một streamer mới nổi trên tinh võng phát sóng trực tiếp trong 2 ngày qua. Hình ảnh đều cực kỳ hấp dẫn. Cố ý sử dụng nguyên liệu nấu ăn đã tuyệt chủng của cổ Lam Tinh làm chiêu trò, với mục đích thu hút dư luận và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thế nhưng, các bạn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Thực tế đằng sau đối phương là cả một đoàn đội. Mục đích thực sự lại là muốn đạp lên tập đoàn An Thị để nổi tiếng. Bằng chứng trong đó chính là streamer này xuất hiện đúng vào thời điểm An Thị mới tung ra dịch dinh dưỡng hương dâu tây không nói. Thậm chí trong livestream còn cố ý nhắc đến loài dâu này nữa. Ngày livestream đầu tiên không nói rằng tất cả những thứ kia đều là sản phẩm mô phỏng, còn nói rằng hương vị đặc biệt ngon. Đêm đó đã có không ít người chê bai, nói rằng dịch dinh dưỡng hương dâu tây mà An Thị sản xuất ra rất khó nuốt. Giá 1.000 tinh tệ một ống là cướp tiền, nhưng mọi người có biết để tạo ra một hương vị mới cần bao nhiêu tâm huyết của nhóm nghiên cứu không? Không nói đến việc quá trình này đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tinh tệ. Chỉ riêng những nỗ lực mà tập đoàn An Thị đã bỏ ra trong những năm qua để chúng ta được thay đổi khẩu vị, không cảm động sao? Vì thế, khi biết người đứng sau streamer mới này đang có ý định lợi dụng An Thị làm bàn đạp để nổi tiếng, muốn thay thế An Thị trở thành tập đoàn thực phẩm đứng đầu, là tôi không thể nhịn được nữa. Quyết định phơi bày tất cả sự thật, phản đối bàn tay thao túng của kẻ chủ mưu lòng dạ hiểm ác. Lầu 1, thật hay giả vậy? Tầng 2, nói có sách mách có chứng. Chúng ta không lẽ thật sự bị lợi dụng sao? Tầng 6, nói đến đây thì, nhiều người như vậy đã có ai cướp được thử hương vị không? Sao không ai lên tiếng nói rõ nó là hương vị gì vậy? Chẳng lẽ tất cả đều là do đội ngũ của bọn họ tự mình thao túng hết sao? Tầng 11. Mặc dù dịch dinh dưỡng hương dâu tây của tập đoàn An Thị thực sự đắt, nhưng việc nghiên cứu phát triển cũng rất tốn kém mà. Dâu Tây nghe nói cực kỳ hiếm, đắt một chút cũng là hợp lý hợp tình. Tầng 33, tập đoàn nghiên cứu và phát triển thực phẩm ăn tư vị ới. Có người muốn dùng các bạn làm bàn đạp để thăng tiến. Mọi người không định điều tra sao? Tầng 56. Mọi người trên kia bình tĩnh lại đi. Đây đều là lời của chủ thớt tự nói. Ai biết được thật giả? Nếu là vu khống thì sao? Tầng 66. Tầng 56 này, cậu không phải là đồng lõa của streamer mới đằng sau màn hình đó chứ? Đây là bị người ta bóc phốt không chịu nổi nên mới lộ đầu sao? Nếu là vu khống thì sao không có ai lên diễn đàn nói rõ mấy đồ ăn được nếm thử kia rốt cuộc là có hương vị gì đi? Là không biết nói như thế nào có phải không? Tầng 67. Mày mới là đồng lõa. Cả nhà mày đều là đồng lõa ấy. Rất nhanh, đám ức clone tràn vào. Không lâu sau đã bắt đầu cãi vã. Rất nhanh đã tạo thêm được vài trăm đến vài nghìn lượt bình luận. Cách chương.